Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, sẽ có chút vất vả. Tôn Hải gặp Vinh Quang trở về, liền hỏi hắn, Cao Chỉ tìm ngươi cái gì vậy a? Vinh Quang đi vào đội bóng lâu như vậy. Cao Hoành Bắc cái này còn là lần đầu tiên đơn độc tìm Vinh Quang nói chuyện. Cho nên Tôn Hải rất hiếu kỳ. Vinh Quang nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Hắn để cho ta trận tiếp theo tranh tài cẩn thận đối phương cầu thủ phạm lỗi. Sợ ta thụ thương. Tôn Hải nhẹ gật đầu. Có đạo lý. Người trước hai trận đấu xuất tận danh tiếng. Đối phương rất có thể đưa ngươi xem như trọng điểm phòng thủ đối tượng. Làm không tốt sẽ đối với ngươi sử dụng phạm lỗi chiến thuật đâu. Vinh Quang kỳ thật không nghe. Thấy Tôn Hải đang nói cái gì. Hắn cũng không quan tâm cái gì phạm lỗi chiến thuật. Hắn chỉ là vì nói láo mà tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Về phần tại sao muốn nói láo. Hắn đương nhiên không nguyện ý để Tôn Hải biết bọn hắn huấn luyện viên trưởng kỳ thật đối bọn hắn. Lòng tin không đủ. Ngay lúc này. Điện thoại di động của hắn vang lên. Nghe được tiếng chuông. Tôn Hải ngậm miệng. Vinh Quang lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Sau đó nói với Tôn Hải. Glassware điện thoại. Ta ra ngoài tiếp một chút. Tôn Hải gật gật đầu. Người đi đi. Vinh Quang một bên kết nối điện thoại. Một bên đi ra khỏi phòng. Uy, Glassware. Có chuyện gì sao? Ta mới vừa rồi cùng Pháp Tây Mỗ tiên sinh nói chuyện điện thoại. Glassware tại điện thoại bên kia nói, hắn a, các ngươi hàn huyên thứ gì sao? Hắn rất bình thường quan tâm ngươi trên Asian Cup biểu hiện. Nói đến ngươi tại đối Qatar trong trận đấu cái thứ ba cầu. Hắn rất bình thường hưng phấn, khoa tay múa chân. Hắn nói hắn cùng An Mansour lúc ấy liền ở hiện trường khách quý trong giáp. Nhìn thấy ngươi cái kia dẫn bóng về sau. An Mansour rất bình thường kích động. Bất quá, Vinh, Glassware thanh âm có chút chần chờ. Thế nào? Vinh Quang đã hiểu, mặc dù hắn gọi điện thoại nói là hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Nhưng ta luôn cảm thấy hắn thực đang lo lắng biểu hiện của ngươi quá tốt rồi. Sẽ thu nhận đối thủ nhóm điên cuồng trả thù. Ngươi ở trong trận đấu cái thứ tư cầu ngay tại sau trận đấu đưa tới không ít Qatar fan bóng đá cùng. Một chút truyền thông bất mãn. Hắn mặc dù không nói, nhưng ta cảm giác được, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi tại về sau trong trận đấu cẩn thận. Đừng thụ thương, Vinh Quang nghe được Glassware quan tâm, vẫn còn có chút tâm ấm. Mặc dù Glassware là mượn người khác miệng, đồng thời ngữ khí lộ ra cứng rắn kỳ thật hắn không có chú ý tới. Hắn nói với Cao Hoành Bác nói ngữ khí cùng Glassware cũng là rất giống. Nghĩ tới đây. Vinh Quang đem mình mới vừa rồi cùng Cao Hoành Bắc hai người đối thoại trong điện thoại nói cho. Glassware, hắn đứng tại cuối hành lang. Nơi đó là một cái to lớn cửa sổ sát đất. Đứng tại cửa sổ sát đất trước. Từ lầu 30 độ cao quan sát toàn bộ Doha. Nơi này là Qatar cái này cái Trung Đông quốc gia trái tim. Ở chỗ này nhìn xem phía dưới công trình kiến trúc. Nhỏ như kiến cỏ người cùng ô tô. Còn có xa xa đường chân trời. Có một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tạo vật chủ cảm giác. Sau khi nói xong, hắn hỏi Glassware, người cảm thấy ta làm đúng sao? Glassware, không có gì không đúng. Nhưng ngươi sẽ vất vả một chút. Glassware tại đầu bên kia điện thoại nói. Vinh Quang cùng Glassware thường thường sẽ thông điện thoại. Đây cũng không phải là mọi người coi là cái chủng loại kia nấu điện thoại cháo. Mà là bởi vì Glassware muốn nói cho Vinh Quang con của bọn hắn mỗi ngày tình huống. Ngoài ra, còn có một số chuyện công tác. Kỳ thật hai người ở giữa là không tồn tại cái gì nói chuyện yêu đương. Bởi vì hai người bọn họ hiện tại quan hệ vẫn chỉ là cầu thủ cùng người đại diện quan hệ. Glassware đáp ứng lưu tại Vinh Quang bên người. Tiếp tục làm hắn người đại diện. Cũng không có đáp ứng làm bạn gái của hắn hay là lão bà. Tại những này trong điện thoại, Vinh Quang đem hắn tại Trung Quốc đội huấn luyện chứng kiến hết thảy suy nghĩ đều nói cho Glassware. Tại hắn mới vừa tới đến Trung Quốc đội thời điểm, hắn đã từng đã nói với Glassware, chi này đội bóng cầu thủ trình độ so hắn tưởng tượng còn thấp. hắn coi là đây cũng là cả Trung Quốc có thực lực nhất cầu thủ. Như vậy hẳn là lợi hại. Nào nghĩ tới vậy mà kém xa hắn chỗ Manchester City đội. Glassoe chỉ có thể mắt trợn trắng nói cho hắn biết tại thế giới bóng đá. Đội tuyển quốc gia nhưng chưa chắc liền mạnh hơn câu lạc bộ. Mà lại Trung Quốc đội thực lực vốn là rất thấp. Cái này từ thế giới của bọn hắn xếp hạng liền có thể nhìn ra được. Tại đoạn thời gian kia, Vinh Quang thường thường sẽ cho Glassoe giảng thuật tại sân huấn luyện bên trên hắn nhìn thấy. Hắn chuyền bóng thời điểm, mình các đội hữu lại hoàn toàn không có chạy, hoặc là chạy chậm, luôn luôn muốn nhìn thấy hắn làm ra chuyền bóng động tác thời điểm mới khởi động. Kia đã trễ rồi, Vinh Quang không thể không thả chậm mình chuyền bóng tốc độ. Đang nhanh chóng phản kích chung, nhận banh về sau ngừng một chút, chờ một chút mình các đội hữu. Nói thực ra, ban đầu cùng những người này phối hợp thời điểm, Vinh Quang thật cảm thấy rất khó chịu. Trận banh này đá phi thường khó chịu. Có loại có lực không sử dụng ra được cảm giác. Vinh Quang mỗi trận đấu đều quen thuộc đem hết toàn lực. Luôn luôn dùng trạng thái tốt nhất mà đối đãi tranh tài. Thế nhưng là tại cùng Trung Quốc đội các đội hữu phối hợp thời điểm. Hắn không thể đem hết toàn lực. Hắn đến thu đá. Nếu không liền biến thành một mình hắn kịch một vai. Tại cùng Vinh Quang trong điện thoại. Glassoe biết Trung Quốc đội thực lực cụ thể như thế nào. Nàng cũng cảm thấy để Vinh Quang cùng những người này ở đây cùng một chỗ đá bóng. Xác thực rất khó khăn vì hắn. Cho nên nàng nói cho Vinh Quang. Nếu như hắn kiên trì muốn dẫn lấy những người này dựa theo một đoàn đội phương thức đến đá bóng. Như vậy Vinh Quang lại so với Cao Hoành Bác cho đề nghị của hắn muốn vất vả. Nàng lời này còn có chút bảo thủ. Không phải vất vả một chút, mà là vất vả rất nhiều. Kia không quan trọng, chỉ là vất vả chút không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy ta không thể dựa theo huấn luyện viên nói làm như vậy. Ta biết hắn là tốt với ta, nhưng ta không thể. Vinh Quang đương nhiên biết Cao Hoành Bác lo lắng là có đạo lý. Chi này đội bóng thực lực hắn tại đi vào đội bóng huấn luyện chung lâu như vậy về sau. Cũng đã có một cái quen biết. Vừa tới thời điểm, hắn xác thực rất không thích ứng, bởi vì vẫn luôn là tại cùng cao cấp các đội hữu huấn luyện chung. Ở đội bóng cũng đều là phi thường ưu tú đội bóng. Cùng với bọn họ phối hợp tranh tài tựa như là cao thủ nhóm ở giữa phối hợp. Căn bản không cần quá nhiều ra hiệu là được rồi. Nhưng là chi này đội tuyển quốc gia trình độ theo Vinh Quang tựa như là người mới học. Có rất nhiều thứ bọn hắn không hiểu rõ. Hoặc là hiểu rõ, không đủ xâm nhập. Theo lý thuyết đội tuyển quốc gia huấn luyện là không thể nào luyện tập quá cơ sở đồ vật. Nhưng là Vinh Quang tại đội tuyển quốc gia bên trong lúc huấn luyện. Lại luôn có thể đủ nhìn thấy đội tuyển quốc gia còn đang huấn luyện rất bình thường cơ sở truyền. Cắt phối hợp, những này huấn luyện tại Manchester City trong câu lạc bộ cũng sẽ không làm. Đối với mình còn muốn từng lần một luyện tập dạng này rất bình thường cơ sở phối hợp. Vinh Quang cũng hơi không kiên nhẫn. Hắn hy vọng huấn luyện càng cao cấp hơn nội dung. Không ngừng tăng cường năng lực của mình. Bất quá Vinh Quang cũng không có đem loại này không kiên nhẫn biểu đạt ra đến. Mà là tại huấn luyện khóa bên ngoài thời gian đối với tự mình tiến hành dạng này thêm luyện. Nhưng hắn tại cùng những người này cùng một chỗ kinh lịch nửa tháng đặc huấn về sau. Tại hắn nhìn thấy những người này là cỡ nào cố gắng huấn luyện. Muốn đuổi theo mình tiết tấu cùng tốc độ thời điểm, Vinh Quang được cho biết hắn có thể dựa theo mình tiết tấu đến đá. Muốn làm sao đá liền làm sao đá. Không muốn bận tâm hắn các đội hữu. Nếu như bọn hắn có thể theo kịp vậy liền để bọn hắn đuổi theo. Nếu như theo không kịp vậy liền dứt bỏ bọn hắn. Bảo đảm đội bóng thắng lợi. Vinh Quang cảm thấy mình hoàn toàn không thể tiếp nhận đề nghị này. Bởi vì nếu như hắn làm như thế. Liền mang ý nghĩa mình các đội hữu tại cái này quá khứ hơn nửa tháng bên trong chỗ nỗ lực tất cả cố. Gắng cùng mồ hôi đều uổng phí. Biến thành một trận vô dụng công. Như vậy các đội hữu cố gắng ý nghĩa ở đâu? Nếu như muốn làm như thế. Lúc trước làm gì để bọn hắn bốc lên huấn luyện lượng quá lớn phong hiểm liều mạng huấn luyện. Tương đương Vinh Quang cùng Cao Hoành Bác đều phản bội bọn hắn đội bóng. Vinh Quang không phải Trung Quốc đội tuyển quốc gia đội trưởng. nhưng là tại Manchester City làm đội trưởng kinh lịch, nuôi dưỡng trách nhiệm của hắn tâm. Hắn không nguyện ý vứt bỏ cùng từ bỏ mình đồng đội. Dù là những này đồng đội trình độ không cao, khiêng một chi đội bóng có cái gì vất vả. Mình tại Manchester City thời điểm, không thường thường làm như vậy sao? Champions League tư cách dự thi, thi đấu vòng tròn quán quân, 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Không đều là như vậy sao? Asian Cup bên trên đối thủ nhưng so sánh giải ngoại hạng Anh cùng Champions League bên trong những cái kia đội bóng đáng yêu nhiều. Đã ngươi đã làm ra quyết định, đồng thời có ngươi lý do, vậy ngươi còn có cái gì tốt do dự? Glassoe hỏi lại Vinh Quang. Ách, chỉ là muốn tìm điểm tán đồng đi. Vạn nhất ta thật sai đây. Vinh Quang ngượng ngùng cười. Không thừa nhận chính là. Glassoe đến trả lời để Vinh Quang có chút ngoài ý muốn. Không thừa nhận, đây không phải là rất ngu ngốc sao? Ngươi vốn là rất ngu ngốc. Glassoe khẽ nói, bóng đá là một kiện thấy kết quả sự tình. Coi như ngươi lúc bắt đầu xuất phát sai, nhưng chỉ cần cuối cùng thắng cầu, đó chính là đúng, không muốn sai, liền thắng trận. À, là như thế này, ta hiểu được. Điện thoại bên kia thanh âm nghe bừng tỉnh đại ngộ. Glassoe nhếch lên khóe miệng ở trong lòng nói, là thật ngốc. Cao Hoành bác rốt cục từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Phó bác một mặt lo lắng nói với hắn. Xong, ta quên nói cho Vinh Quang. Không nên đem chuyện này nói ra ngoài. Vạn nhất hắn nói cho còn lại đồng đội. Cao Hoành bác khoát tay áo. Ta tin tưởng Vinh Quang không phải người như vậy. Ta vừa rồi tại nghĩ một vấn đề. Già giao, có lẽ chúng ta thật sai. À, phó bác không có kịp phản ứng Cao Hoành bác vì cái gì nói lời này. Đề tài này nhảy cũng quá nhanh đi. Ta cảm thấy chúng ta trước đó ý nghĩ không đúng. Chúng ta không nên vì thắng lợi cứ làm như vậy. Người nói là để Vinh tự do phát huy. Không muốn bận tâm đội bóng chỉnh thể chuyện này. Phó bác rốt cuộc mới phản ứng. Cao Hoành bác gật gật đầu. Chúng ta có chút quá hiệu quả và lợi ích. Đương nhiên, thi đấu bóng đá hiệu quả và lợi ích là không sai. Bất quá chúng ta quên đi chúng ta lúc đầu mục tiêu nhưng thật ra là World Cup A. Nếu như chúng ta chỉ là vì Asian Cup thành tích, hy sinh chỉnh thể cũng không sai. Thế nhưng là trọng yếu như vậy một lần giải thi đấu, lại đối với chúng ta đội bóng chỉnh thể một điểm trợ giúp đều không có. Ta cảm thấy cái này là không đúng. Asian Cup vô luận đánh thành cái dạng gì, chúng ta đều hẳn là lấy rèn luyện đội bóng làm chủ. Bằng không chúng ta tại Asian Cup trước đó nửa tháng đặc huấn là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải là vì tháng 6 năm nay bắt đầu World Cup thi dự tuyển làm chuẩn bị sao? Phó bác bị Cao Hoành bác lời nói này nói có chút tiếp không được. Cao Hoành bác thở dài. Vinh Quang thật sự là một cái ưu tú cầu thủ a. May mắn mà có hắn. Nếu không, hắn không có tiếp tục nói hết. Nhưng phó bác đã minh bạch hắn muốn nói gì. Tại đối với mình đội bóng tín nhiệm phía trên này. Dẫn đầu chi này đội bóng hơn một năm Cao Hoành bác tự nhận hắn lại còn không bằng một cái mới tiếp. Xúc quả cầu này đội 3 tháng cũng chưa tới Vinh Quang. Nhưng muốn thật tạ ơn Vinh Quang lúc trước không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nếu không mình khả năng liền nhất thất túc thành thiên cổ hận. Còn tốt, hắn còn có cơ hội sửa chữa chính sai lầm của mình. Một lần nữa đi đến chính đồ. Còn tốt, vạn hạnh, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.